Hai người cơ hồ là đồng thời đem vòng tay bộ trở về trên cổ tay. Giờ phút này dù là có người tiến đến cũng sẽ không nghĩ tới vòng tay đã lặng lẽ đổi qua. Vòng tay vốn là một đôi, cỡ nào hoàn mỹ trao đổi. Lạc Sinh nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay vòng tay. Vòng tay bên trên tựa hồ còn mang chiều hoa nhiệt độ cơ thể. Nàng trong lòng nhất thời cảm khái vô hạn, chuyện này chỉ có thể lệnh Giang Sơn biến sắc vòng tay, bị chiều hoa thủ 12 năm, rốt cục về tới trong tay nàng. Cô nương, thái y đến, màn cổng, vang lên hồng đậu tiếng la, rất nhanh một đoàn người đi đến, cầm đầu là Tiêu Quý Phi. Nghe nói Ngọc Tuyền thị trẹo chân, ngồi tại thấp trên giường chiều hoa gấp hướng Tiêu Quý Phi hạ thấp người. Tỳ thiếp lỗ mãng, để nương nương lo lắng, đi ra ngoài bên ngoài, Ngọc Tuyền thị xác thực phải cẩn thận chút. Thái y cho Ngọc Tuyền thị xem một chút đi, Từ Thanh Nhi dẫn tới thái y nâng cái hòm thuốc đi lên phía trước một phen kiểm tra sau nói. Chỉ là chật một chút lấy rượu thuốc nhào nặn lưu thông máu liền tốt. Cụ thể áp dụng tất nhiên là giao cho cung tỳ phụ trách. Thanh Nhi theo thái y đi đến một bên cẩn thận nghe thái y dặn dò. Tiêu Quý Phi nói, bản cung đã đuổi người trở về kêu kiểu, chờ kiểu tới, Ngọc Tuyền thị lại trở về đi. Chiều hoa kinh sợ, đa tạ nương nương, Tiêu Quý Phi nhìn thần sắc hoảng sợ nhỏ yếu nữ tử trong mắt hơi có khinh thường. Ngọc Tuyền thị tuy đẹp tính tình không khỏi không thú vị chút cũng không biết như thế nào đến thái tử thiên sùng. Nghe nói là bởi vì chủ cũ, Tiêu Quý Phi như vậy suy nghĩ, hướng Lạc Xanh cáo từ. Nên nhìn cũng nhìn, bản cung về trước, cung tiễn Quý Phi nương nương, góc chuyện audio.com, Lạc Xanh thoảng qua uốn gối, đem Tiêu Quý Phi đưa ra ngoài trướng. Chờ Lạc Xanh trở về, chiều hoa cười nói, tay ta vụng chân đần tối hôm qua theo sau đầu bếp nữ không có học được canh chua cá não, vừa vặn hôm nay ở đây, không biết có thể để đầu bếp nữ sẽ dạy dạy ta. Chấm chấm, Ngọc Tuyền thị đã thương chân, không tiện đi qua nhìn, liền kêu tú cô tới giảng một chút như thế nào gia vị đi. Chiều hoa vội nói tạ ơn, tự nhiên mà vậy đem Thanh Nhi đuổi ra ngoài. Đầu bếp chỉ dạy một người, Thanh Nhi bọn người hôm qua liền biết. Rốt cục trong trứng chỉ còn chủ tớ ba người. Tú Nguyệt ủng chiều hoa vừa khóc lại cười, cuối cùng không ngừng nói. Ngươi làm sao lại thành Ngọc Tuyền thị, nếu không phải quận chúa ta nên hiểu lầm ngươi. Chiều hoa cười nhạo, còn không phải người kia buồn nôn hơn người, nói cái gì tấm lòng trong sáng tại Bình Ngọc. Cách chương.